Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, Mai Tô Gai hứa hẹn. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ nhường Danzo trước giờ động thủ. Orochimaru trên mặt lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Những năm gần đây, Konoha thôn cao thủ hàng đầu chạy mất thật sự là thật lợi hại. Konoha nhanh trắng tự sát, mại khắc mang chết trận. Ta và Jiraiya, Sunet ba người trước sau rời đi. Namikaze Minato vì phong ấn cửu vĩ yêu hồ mà chết. Uchiha Itachi trốn tránh, mà nay Konoha thôn, ngoại trừ lão nhân cùng Danzo hai người ở ngoài, thậm chí ngay cả một cái ảnh cấp cường giả cũng không có. Xác thực là sa sút. Nếu như ta lại buộc Rockly trốn đi, dụ dỗ Uchiha Sasuke theo ta ly khai, hắc hắc hắc, sợ rằng căn bản là không cần phải ta tự mình động thủ, chính nó sẽ sụp xuống. Orochimaru đại nhân, ta nghe nói Maito Gai đối với Rockly cực kỳ coi trọng, hầu như giống như nhi tử không khác nhau gì cả. Giả sử Danzo đại nhân nhất định phải đối với Rockly xuất thủ, sợ rằng Maito Gai sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà Hatake Kakashi cùng Maito Gai lại là bạn bè. Yakushi Kabuto nói, trong ánh mắt không khỏi phát ra vẻ hưng phấn. Nếu như dựa theo suy đoán của bọn hắn, căn bản không cần phải bọn họ xuất thủ, Konoha thôn chính mình sẽ đi đầu loạn đứng lên. Người hiện ở minh bạch ta tại sao muốn thả hắn ly khai sao? Orochimaru âm nhiên cười, nói rằng, trước để bọn họ đi loạn bên trên một hồi, mà chúng ta ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, như vậy chẳng phải là tốt nhất. Orochimaru đại nhân, ta hiện tại lập tức đem Rockly tiểu tử kia, bí mật, nói cho Danzo đại nhân. Yakushi Kabuto nói rằng, Colossus tốc độ thật nhanh, lướt nhanh như gió, rất nhanh thì chạy đi vài trăm thước. Hắn bén nhạy phát hiện, Orochimaru ở một kích không trúng sau đó, cư nhiên không tiếp tục đối với hắn tiến hành truy kích. Điều này làm cho hắn rất là vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn động tất Orochimaru âm mưu quỷ kế, một ngày báo cho Konoha thôn cao tầng, Orochimaru kế hoạch ngay lập tức sẽ phá sản, tiến tới đụng phải Konoha thôn cường lực đánh trả. Theo lý mà nói, đối phương không có lý do gì buông tha hắn. Lẽ nào, Colossus dù sao sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm từng trải. Trong nháy mắt liền thấy rõ Orochimaru kế sách. Hắn minh bạch Orochimaru nhất định là muốn lợi dụng Shimura Danzo đi đối phó hắn. Shimura Danzo là cả Konoha thôn lớn nhất hắc ám thế lực, căn, thủ lĩnh. Hành sự tâm ngoan thủ lạt, tàn bạo thị sát, hắn hành vi làm việc hoàn toàn bằng vào cá nhân chủ quan suy đoán. Một ngày cho rằng có người nguy hại đến rồi Konoha thôn an toàn, hắn ngay lập tức sẽ đem người nọ giết chết, mà sẽ không đi để ý biết cái gì hay là chứng cứ. Rockly là phế thể, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện thể thuật. Cái này ở toàn bộ Konoha thôn người người biết rõ. Nếu như Shimura Danzo trong lúc bất chợt biết được Rockly chẳng những sẽ nhẫn thuật, nhưng lại sẽ cao cấp vô cùng, ẩn thân chi thuật. Lấy Shimura Danzo cái kia u ám tâm lý nhất định sẽ tính ra đáng sợ nhất kết luận. Cho rằng Rockly nằm vùng ở Konoha nhiều năm như vậy, định có đáng sợ mục đích cùng mưu đồ. Mà một khi như vậy, Shimura Danzo tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phái ra căn tinh anh thành viên tới giết hắn. Đây là dương mưu. Orochimaru tâm tư kế sách cũng không phải rất khéo léo, tối thiểu người thông minh rất nhanh thì có thể khám phá. Thế nhưng Orochimaru kế sách lại cao minh tột cùng, bởi vì mặc dù Colossus động tất đối phương kế sách, hắn cũng không có cách nào thay đổi gì. Người này rõ ràng là muốn lợi dụng Shimura Danzo tên kia bức bách ta trốn tránh ra Konoha. Colossus trong lòng cười khổ, Hắn biết, hắn mình đã bị buộc đến tuyệt lộ. Bởi vì, vô luận như thế nào, hắn đều không thể giải thích rõ ràng bản thân vì sao trong lúc bất chợt sẽ nhẫn thuật chuyện này. Đây là câu lớn lớn nhất uy hiếp. Miễn là hắn giải thích không phải tinh tường, hắn liền sở hữu lớn nhất gián điệp hiểm nghi. Mà hắn một ngày sở hữu gián điệp hiểm nghi, như vậy hắn nói bất luận cái gì nói cũng sẽ không bị đừng người tin tưởng. Lẽ nào ta còn không muốn bị Orochimaru buộc ly khai Konoha hay sao? Câu lớn tâm bên trong phi thường khó chịu. Kỳ thực, trong lòng hắn đối với Konoha cũng không phải là có quá mạnh mẽ lòng trung thành. Hắn chẳng qua là tiếp nhận rồi rốc ly ký ức, sau đó lại cùng Tenten, Hoshiyusuki mấy người ở chung một đoạn thời gian sinh ra cảm tình. Không muốn dễ dàng rời đi nơi đây. Huống chi, hắn lại là bị Orochimaru bức bách ly khai. Hắn như thế nào sẽ cam tâm? Colossus trái lo phải nghĩ. Thật sự là nuốt không xuống khẩu khí này. Rất nhanh, hắn liền quyết định chủ ý. Nếu như Shimura Danzo không phải phái người bắt lời của hắn, hắn liền tạm thời không phải rời đi nơi này. Hắn hiện tại đã bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Thực lực cường đại, mặc dù là ảnh cấp cường giả muốn giết hắn, hắn cũng có thể buông lỏng chạy thoát. Siêu, Colossus triển khai thân hình, nhanh chóng hướng về Maito Gai ở phương hướng chạy đi. Người nào? Làm Colossus mới vừa nhảy lên đỉnh thời điểm, Maito Gai liền bỗng nhiên lập tức từ trên giường ngồi xuống. Trầm giọng quát lên, Gai lão sư, là ta, Colossus nói rằng, Ly, là ngươi. Maito Gai hơi sửng sờ, lập tức từ cửa sổ nhảy lên đỉnh. Ngươi làm sao đến nơi này của ta? Gai lão sư, ta có một sự tình muốn nói cho ta. Colossus thấp giọng, nói thật, ta cảm thấy nếu như ta không nói nữa, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Maito Gai dường như cũng cảm giác được cái gì, thần sắc trịnh trọng hỏi. Có hai chuyện, Colossus nói rằng, kiện thứ nhất, ta ở một lần vô tình bên trong phát hiện, gia nhẫn thôn đệ tứ Kazekick là Orochimaru giả mạo. Lập tức, Colossus liền đem hắn biết sự tình toàn bộ đều nói cho Maito Gai. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Maito Gai vẻ mặt khiếp sợ. Hắn tuy là đã sớm từ Anbu, cái kia đạt được đến đi một tí tin tức, biết Konoha thôn gần nhất có thể gặp phải một hồi biến cố, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Trong truyền thuyết, Konoha tam nhẫn, một trong Orochimaru, gia nhẫn thôn, Otogakurei, ba đại thế lực liên thủ, có thể thật sự có thể dao động Konoha thôn căn cơ. Cái kia kiện sự tình thứ hai đâu? Maito Gai trầm tư một lát, chợt mở miệng hỏi, kiện sự tình thứ hai. Colossus do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Gai lão sư, ta hiện tại sẽ nhẫn thuật. Cái gì? Ngươi bây giờ sẽ nhẫn thuật? Maito Gai trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia mừng như điên, nhưng rất nhanh biến thành một loại thật sâu sầu lo cùng lo lắng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến chuyện này truyền ra sau đó Colossus sẽ đối mặt với như thế nào một loại khốn cảnh. Cái này là chuyện khi nào? Hắn thấp giọng hỏi, trung nhẫn sát hạch phía trước. Colossus nói rằng, hắn trong lòng có chút cảm động, biết Maito Gai trước hết nghĩ tới cũng không phải là Rock Lee có phải hay không gián điệp, mà là quan tâm hắn, chuẩn bị giải vây cho hắn, tẩy thoát hiểm nghi. Ly, cảm ơn người như thế tin tưởng ta. Maito Gai tự tay dùng sức vỗ vỗ Colossus bả vai, nói rằng, ngươi yên tâm, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động tới ngươi một đầu ngón tay. Cảm ơn ngươi, Gai lão sư, Colossus cảm kích nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.